Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Thọ Xuân Giấy Quý. Muội muội, phía trên còn đề một bài thơ, bộ chất trong thanh âm cũng tràn ngập thán phục, vì huynh khổ luyện mấy năm, tự hỏi so với lên tranh này đến, kém chi rất xa, quả nhiên không hổ là thiên thư. Hành quân luyện gật gù, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tán thưởng vẻ, cư nhiên là một bài thơ mới, dùng chữ tinh xảo, sợ là cái này thơ, trong lầu những cái tài tử là làm không được. Tần thì Minh Nguyệt, Hán thì Quan, Vạn Lý Trường Trinh người vị hoàn, Đãn Sử Long thành phi tướng tại, không dạy Hồ Mã Độ Âm Sơn, bộ chất nhẹ giọng sau khi đọc xong. Tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, huynh muội hai người dĩ nhiên đã si, huyết trưởng, không có trải qua xa trường người, là không viết ra được như vậy ý cảnh. Những cái tài tử, hừ, chấm ngoặc kép, nghe muội muội chưa hết lời nói, bộ chất thở dài một tiếng, đây là vi huynh từng đọc hay nhất chi thơ, lại không biết tác giả là người nào, hai người lại nhìn cái kia vẽ. Ký tên nơi rỗng tuếch, bộ luyện sư trên ngọc dung tràn đầy tiếc nuối, người này cũng không muốn để lại tên, có lẽ là thần tiên một dạng nhân vật đi. Bộ chất cũng thở dài một hơi, muội muội lập chí phải gả đương đại chi hùng, vì huynh nhất định phải tra được này thơ là người phương nào viết. Muội muội quốc sắc thiên hương, tất nhiên có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đem thiên thư nhẹ nhàng nâng ở trước ngực, bộ luyện sư cặp kia đôi mắt đẹp, không nhìn nữa trên mặt trăng, mà là xa xa nhìn tới, phía chân trời tựa hồ có một đạo trong sáng bóng người hiện ra. Liễu Hà bên trên vẽ phảng cũng là phi thường náo nhiệt. Kiều công ngày đại thọ, ứng hảo bạn bè mời, đến Liễu Hà trên tầm hoan tác nhạc, muội muội, trên trời đi đồ vật, tỷ tỷ. Ngươi lại gạt ta, muội muội, thật, không tin, không tin, Sương Nhi không tin, Kiều Sương Chính đem đầu nhỏ lắc như trống lúc lắc giống như vậy. Đã thấy một trường mỏng manh trang giấy bay xuống, chính dán tại trên mặt nàng. A ha ha a, muội muội, tỷ tỷ thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Một bên Kiều Oánh vỗ tay nhỏ cười nói. Kiều Sương Chu miệng nhỏ đem cái kia chán ghét đồ vật gỡ xuống. Đang chuẩn bị quăng, đã thấy phía trên có vài hàng long phi phượng vũ đại tự. Muội muội, người nào cho ngươi viết thư tình nha? Kiều Oánh một mặt cho đùa dai, không nghĩ tới Kiều Sương cũng không buồn bực, cũng không tiếp lời, chỉ là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên. Ai nha nha, thật đúng là thư tình a. Kiều Oánh nơi nào còn nhịn được bát quái chi hỏa, bước nhanh đi tới, thấy cái kia trên giấy viết, hoa cởi tàn hồng thanh hạnh nhỏ, yến tử phi lúc, nước xanh người ta quấn, trên cành tơ liễu thổi lại thiếu, thiên nhai hà sử vô phương thảo, tường bên trong bàn đu dây ngoài tường nói, ngoài tường người đi đường, tường bên trong giai nhân cười, cười dần không nghe tiếng dần lặng lẽ. Đa tình lại bị vô tình buồn bực. Kiều Oánh si một lát, đột nhiên đem Kiều Sương ôm lấy. Muội muội, thành thật quan hệ, người nào viết cho ngươi? Ai? Chấm ngoặc kép, Kiều Sương xa xôi thở dài. Có như vậy tài văn chương, Sương Nhi chính là gả cho hắn. Thì thế nào đây? Đúng thế, đúng thế. Kiều Oánh vặn lấy muội muội vai đẹp. Nhìn hiện ra lò vi sóng mặt sông, tỷ tỷ cũng giống như vậy tâm tư đây. Thọ Xuân Thành đêm đó, trên khoảng không tung bay lên rất nhiều đèn lồng, đem không trung tô điểm 5 màu rực rỡ, mà những cái đèn lồng dưới mang theo các loại trang giấy. Theo gió lẻn vào đêm tối, rơi xuống thiên gia vạn hộ, chớ đẩy, lại chen cửa hàng cửa đều sắp sụp. Ai nha? Tay người nào ở sờ loạn ta, dám chen ngang, không muốn sống. Thọ Xuân Thành quần anh hội mỗi cái cửa hàng cũng người đông như mắc cười. Đêm đó thơ cùng vẽ để Thọ Xuân Thành điên cuồng lên. Cái kia một bài thủ yêu mỹ thi từ, một cái kia cái lập luận sắc xảo chữ. Ở thành bên trong cấp tốc hưng lên một luồng vẽ cùng siêu tầm chi phong. Nghe nói viết những này thơ cùng họa tác người là Quỷ Kê đại đệ tử Trích Tiên Nhân. Trích Tiên Nhân cùng Nguyệt Tiên Tử ở Lô Nô Thành phi thiên khẽ múa. Từ lâu truyền khắp tứ phương, Thọ Xuân dân chúng tuy nhiên nghe nói, bởi vì chưa từng nhìn thấy, chậm rãi cũng là đem tâm tư nhạt. Không nghĩ tối nay Trích Tiên Nhân dĩ nhiên đi tới Thọ Xuân. Dân chúng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời Trích Tiên Nhân danh tiếng vang xa, ngày thứ hai quần anh hội các cửa hàng bắt đầu đem Trích Tiên Nhân các loại thơ, chữ, vẽ ra bán. Vì vậy Lạc Dương chỉ quý hiện tượng ở Thọ Xuân Thành xuất hiện. Mỗi cái cửa hàng các loại bảng hiệu, đèn lồng, thét to cùng tiến lên trận. Thọ Xuân Thành trong lúc nhất thời náo nhiệt cực điểm, trở thành một cỗ trào lưu, đại gia cướp giấy, cướp bút, cướp mực, đặc biệt là trang giấy, rất nhanh liền bị tranh mua hết sạch. Quần anh hội tuy nhiên thôn không số ít lượng, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Hội trưởng, theo tốc độ này, chúng ta tồn kho trang giấy cũng đỉnh không mấy ngày. Trần Duệ đầy mặt đều là vui sướng. Cái này tháng chúng ta Dương Châu phân hội nhất định có thể cầm xuống tiêu thụ quán quân. Lưu Biện cũng cười, hay là đánh giá thấp Giang Đông nhân dân đối với kiến thức yêu thích. Quá hai ngày liền đem chúng ta in ấn phẩm cũng lấy ra bán. Khiến cái này kiến thức các thanh niên trông mơ giải khát. Phòng trừng hay là không chịu nổi. Trần Duệ vỗ đầu một cái. Ta vậy thì hướng đi tổng bộ thúc hàng. Chúng ta Dương Châu phân hội muốn vĩnh làm đệ nhất. Nhìn Trần Duệ sau khi rời khỏi đây, Lưu Biện vẫy tay để Trần Nghiêu lại đây. Cảnh hành, chúng ta ra ngoài xem Thọ Xuân Thành tranh mua phong trào. Hai người trở ra cửa, thấy đường bên trên dòng người lượng so với bình thường nhiều mấy phần. Thỉnh thoảng còn có chút người chạy bộ, trong miệng kêu, nhanh, nhanh, nhanh, chủ công, sang năm chúng ta có thể tăng lương chứ? Trần Nghiêu cười hì hì hỏi, cái này nha, còn phải cùng các vị thượng thư thai các đại nhân thương nghị có thể quyết định. Tin tưởng sau đó trong tay các ngươi tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phía trước cửa hàng rối loạn lên, còn kèm theo, anh, tiếng khóc. Chủ công, có cần tới hay không nhìn? Trần Nghiêu cũng là thích náo nhiệt tính tình, lay động trong tay quạt giấy, cười nhìn về phía giáo trường. Hai người tới cửa hàng bên, nghe được một tiếng lanh lảnh thanh âm. Muội muội, đừng khóc, chúng ta trở về đi thôi. Không, tỷ tỷ, ô ô, chấm ngoặc kép, bị nặn đi ra một đôi tiểu tỷ muội. Trên đầu cái châm cài đầu cũng loạn, một dạng người cao đầu. Tuổi tác nhỏ bé nữ hài đang khóc thút thít. Tên lừa đảo, nhìn xoay người phải đi một vị trung niên. Muội muội vừa khóc một bên không nhịn được mắng ra âm thanh tới. Người trung niên kia là vốn đường phố lưu manh, gọi là Nghiêu Nhị. Thấy cái này lượng muội tỷ cầm chút tiền muốn mua thi từ, liền hống các nàng nói mình nơi đó thì có. Hai tỷ muội hoan hoan hỉ hỉ đem tiền cho bò hai. Không nghĩ tới Nghiêu Nhị xoay người rời đi, muội muội tiến lên ngăn, bị Nghiêu Nhị đẩy một cái, ngã chồng vó ở trên đường, lòng tràn đầy thất vọng bên dưới khóc lên. Lúc này vừa nhìn Nghiêu Nhị phải đi, thất vọng thêm thương tâm. Không khỏi mắng ra miệng tới, tỷ tỷ vội vươn tay đi che đậy nàng miệng nhỏ. Nghiêu Nhị nghe được, xoay người lại, xem đường bên trên mọi người đem mục tiêu tập trung trong cửa hàng. Không ai chú ý đôi này tiểu tỷ muội, không khỏi ác bên trong đảm một bên lên, đi về tới chỉ vào đôi kia tiểu tỷ muội, gọi các ngươi ở nhà đọc sách, càng muốn chạy ra ngoài chơi chơi, bây giờ còn không muốn trở về đi. Xem không quất chết các ngươi. Giải thích thân tay đến nắm chặt muội muội, tỷ tỷ dưới tình thế cấp bách ngăn tại trước mặt muội muội, bị Ngưu Nhị tay vồ một cái, nhất thời đem quần áo xé rách một bước, lộ ra chút mềm mại da thịt. Ngưu Nhị vừa thấy cái kia như ngọc da thịt, mặc dù chỉ là kinh hồng nhất hiện, nhưng đã để hắn sắc tâm đại động. Thấy Lượng cô nương tuy nhiên thân thể còn không có nảy nở, nhưng đã là nụ hoa muốn thả tiểu mỹ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.